Thiên hạ vô song, chương 1084. Sai lầm lớn nhất, gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, hội trưởng ma pháp này thật sự là vô cùng khủng bố, hơn nữa có Mạnh Hàn quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 làm vật dẫn, uy lực càng gia tăng chí ít gấp 2. Cho dù là cao thủ long tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng tới. Chí ít Mạnh Hàn có cảm giác như vậy, hắn thậm chí đã nhận ra khóa nguyên khí cộng hưởng ngay phía trên không trung. Hiển nhiên là ma pháp đã lại phát huy tác dụng. Tuy nhiên, dù sao long tộc vẫn là long tộc, cho dù là đấu khí ma lực bị phong tỏa, bọn họ vẫn có thể bay được. Tương tự, thân thể cực lớn, cực cường hãn cũng làm cho bọn họ cho dù không dùng tới ma pháp và đấu khí cũng có thể có được lực chiến đấu cường hãn. Hội trưởng hiểu rất rõ ràng hậu quả của việc giết rồng là thế nào. Những bên cạnh hắn đã nói rất rõ ràng cho hắn biết kết cục thế nào. Muốn hòa giải với long tộc tuyệt đối là chuyện không thể. Hội trưởng cũng không ôm hy vọng xa vời này, càng không muốn dễ dàng cúi đầu trước long tộc. Mà pháp trận truyền đến khiến hội trưởng vô cùng vui mừng. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 đã phát huy lực lượng của khóa nguyên khí đến cực hạn. Thậm chí ngay cả ma lực và đấu khí của long tộc cũng có thể phong tỏa. Điều này khiến hội trưởng vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng làm cho Mạnh Hàn đặc biệt vui mừng. Trải qua thời gian thôi thúc ma pháp toàn lực lâu như vậy, Mạnh Hàn đã có nhận thức trực quan đối với ma pháp khóa nguyên khí này. Tuy rằng không dám nói là hoàn toàn biết rõ toàn cảnh về ma pháp này, nhưng trên căn bản đã hiểu rõ một vài nguyên lý. Nếu hiện tại để cho Mạnh Hàn phóng thích ma pháp, Mạnh Hàn có thể nắm chắc 7 phần 10, làm ra một ma pháp trận có hiệu quả giảm nửa. Nếu cho hắn thêm một ít thời gian nghiên cứu tái hiện lại chiếc khóa nguyên khí này cũng không phải là chuyện không thể làm được. Long tộc thì thế nào? Còn không phải bị ta phong tỏa ma lực và đấu khí sao? Nhìn thấy khóa nguyên khí có tác dụng, hội trưởng đại nhân bắt đầu cười ha hà. Chỉ còn lại thân thể cường hãn có thể chống đỡ được với những cao thủ đang ở bên cạnh ta sao? Ngày hôm nay ta lại trình diễn một lần nữa hành động giết rồng vĩ đại. Nghe thấy hội trưởng hùng hồn nói ra những lời như vậy, những cao thủ đang đứng sát bên cạnh hội trưởng đều hưng phấn giơ cao vũ khí trong tay, hướng về phía bầu trời bắt đầu gào thét. Trong âm thanh của bọn họ đầy mùi vị của sự khiêu khích. Những cao thủ long tộc vừa tới đây rất rõ ràng đã ý thức được tình hình trước mắt. Nhưng với sự kiêu ngạo của long tộc khiến bọn họ vẫn việc nghĩa chẳng từ nan mà vọt tới. Mấy thân thể khổng lồ hiện rõ trên không trung, một cảm giác uy áp trời sinh đối với nhân loại từ trên trời giáng xuống. Cho dù là dũng khí cùng hùng tráng, những thuộc hạ của hội trưởng trong lòng cũng không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi. Đây cũng không phải là một con rồng lớn, mà có ít nhất 4 con rồng lớn. Cho dù đã từng một lần hoàn thành được việc giết rồng vĩ đại, nhưng lúc này bọn họ vẫn có chút hoang mang lo sợ. Sợ cái gì, ma lực và đấu khí của bọn họ đã bị phong tỏa. Bọn họ chỉ còn là mấy ma thú to đầu mà thôi. Tiêu diệt bọn họ cho ta. Hội trưởng vung tay lên, cùng lúc đó, có chỉ ít mấy chục người xông về phía 4 hướng. Các loại công kích từ xa như cung tiễn ma pháp đều điên cuồng đánh tới. Trên không trung, rồng lớn bị công kích giống giận vài tiếng, vọt về phía những người này. Hầu tước đại nhân, người sẽ rất nhanh có. gocchuyenaudio.com, thể phát hiện ra 4 thi thể con rồng lớn được đặt ở trước mặt. Hội trưởng quay đầu nhìn về phía Mạnh Hàn, không thể không nói, nhân duyên của hầu tước đại nhân thực sự không tồi. Mặc dù vào giờ phút như thế này, vẫn có cao thủ của tinh linh tộc và long tộc đến đây cứu giúp. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Tuy nhiên, có 4 thi thể con rồng lớn, lần này ta đã có thể xác định mình thành công 100%. Ngươi sẽ rất nhanh có thể nhìn thấy một ta hoàn toàn mới. À, có thể, ngươi sẽ không được nhìn thấy rồi. Đang đắc ý, hội trưởng hoàn toàn không phát hiện ra, Mạnh Hàn đã dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình khống chế mấy chi tiết quan trọng trên quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 ngăn cản nguồn cung cấp ma lực đang vận hành khóa nguyên khí. Sau khi đã hoàn toàn mất đi ma lực ủng hộ, quyển sách mặt phẳng chiếu đang dần dần mất đi tác dụng, chỉ còn lại những lực lượng vốn đã tiêu tán ra vẫn còn duy trì. Ma lực đang từ từ hồi phục. Sau khi phát hiện ra điểm này, Mạnh Hàn bắt đầu ngăn cản mấy tiếp điểm của những lục mang tinh trận trên người Luisa và Luisa. Mất đi ma pháp trận phong ấn hoàn chỉnh cũng không còn cách nào phong ấn được nguyền rủa giả yếu của hai nàng. Lực lượng nguyền rủa đang điên cuồng từ trên người hai nàng lan ra. Mấy cao thủ đang đứng kèm sát hai bên của hai nàng tiếp xúc với loại nguyền rủa này trước hết. Bọn họ cũng cảm giác được uy lực của loại nguyền rủa này trước hết. Tiếp xúc gần gũi chính là một gia hỏa vẫn đang giữ chặt cánh tay của Luisa để phòng ngừa nàng giãy giụa. Trong nháy mắt gia hỏa không may này già nua giống như đã trải qua mấy chục năm. Tuổi của gia hỏa này vốn đã không nhỏ, bởi vậy hắn trực tiếp liền mất đi sinh mạng. Không chỉ có như vậy, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được thân thể của hắn đang mục nát. Thời điểm hội trưởng chỉ ra mấy câu nói, hắn đã chỉ còn sót lại một đống xương khô. Sau đó ngay cả xương khô cũng biến thành tro bụi, trong giây lát liền rơi đầy đất, gió thổi qua, biến mất không thấy hình bóng. Gia hỏa ở gần phạm vi vòng tròn ảnh hưởng của lực lượng nguyền rủa già nua kia lập tức bắt đầu hoảng hốt la lên. Cảnh tượng biến hóa đầy khủng bố của đồng bọn trực tiếp đả kích thần kinh của bọn họ. Nhưng sau khi kêu ra tiếng, bọn họ mới phát hiện không ngờ giọng nói của mình lại trở nên khàn khàn già nua như vậy. Bọn họ vội vàng muốn cầm lấy vũ khí, nhưng tất cả lại sợ hãi phát hiện mình vốn cầm vũ khí không tốn chút sức lực nào, bây giờ đã cảm thấy quá nặng tới mức không cầm lên được. Liên tục có vài tiếng động vang lên, đám người vừa nãy còn vây quanh bên cạnh Luisa và Luisa đã ngã xuống đất chết đi. Ở chỗ xa hơn, mấy gia hỏa kèm ở hai bên Grace và Zoe Julie đã mất đi lực lượng. Ban đầu trên đầu bọn họ chính là tóc bạc, hiện tại đã là gần đất xa trời. Dường như chỉ cần có một cơn gió thổi qua bọn họ sẽ ngã sấp xuống. Không cần phải nói đến chuyện kèm hai bên của các nàng, ngay cả cử động một chút dường như đã vô cùng khó khăn. Trong chớp mắt sau khi nguyền rủa của cặp sinh đôi phát động, Mạnh Hàn đã ngưng tụ một tinh thần lực phát động về phía hội trưởng mưu đồ công kích tinh thần. Đây là bí thuật của tinh linh tộc, có thể dùng tinh thần lực tổn thương đối phương. Mà lúc này đây, hiển nhiên là thời điểm thích hợp nhất. Nguyền rủa của cặp sinh đôi đối với cao thủ cấp bậc pháp thần, hoặc là cao thủ có tinh thần lực đạt được cấp bậc của pháp. Cốc truyện audio.com, thần là không có tác dụng. Cách chương.